3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, ta cũng không nuông chiều các ngươi. Lý Xuân Lượng lúc này mới thật tốt đánh giá Tô giả. Rất dễ dàng liền đem cao hơn 10 mét rớt xuống lão giả tiếp lấy. Phải cùng hắn tu vi không sai biệt lắm, giống vậy một thân màu trắng bạc phong thủy các môn phục. Chắc hẳn là mới vừa phân phối tới tạp tu, mà không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người này giọng thế nào nghe đều là lại khiển trách hắn. Nghĩ tới đây Lý Xuân Lượng cười ha ha, mới tới đệ tử luôn là như vậy. Cây nhỏ không tu không thẳng tắp, nhân không sửa chữa ngân oai hùng. Yêu a, khẩu khí thật là lớn a. Lão tử ta chính là như vậy đối đãi tạp tu. Ngươi có thể như thế nào đây? Không phải là ta nói ngươi, mới tới tạp tu thật là không hiểu quy củ. Lý Xuân Lượng lời nói ở trong miệng nhưng không cách nào nói ra. Bởi vì hắn đã bị Tô Dạ bấu hai chân, cắm ngược ở thổ nhưỡng bên trong. Lý Xuân Lượng đánh đấm loạn xạ hai tay đối với Tô Dạ mà nói liền cùng cù lét. Phù tu căn bản nhất điểm cũng không chú trọng luyện thể. So với người bình thường thân thể tố chất đều tốt không tới nơi nào. Chớ nói chi là cùng Tô Dạ so sánh với. Tô Dạ căn bản cũng không cần kích thích đồng bì thiết cốt. Như vậy ngược lại thì dễ dàng để cho hai tay Lý Xuân Lượng bị chấn đoạn. Lý Tuyết Tùng đã bị một màn trước mắt hù dọa, liền vội vàng nắm kéo Tô Dạ. Tiểu sư đệ ngươi chạy mau, nơi này có sư tỷ cho ngươi đỡ lấy. Ngươi nói ngươi người này thế nào bất động a? Một hồi những sư huynh kia đều tới, ta cũng không giữ được ngươi. Nhìn sắp lần nữa khóc lên Lý Tuyết Tùng, trong lòng Tô Dạ buồn rầu khí tiêu mất hơn nửa. Hắn không nghĩ tới lúc này Lý Tuyết Tùng cũng đã là tự thân khó bảo toàn, lại còn ở lòng tốt nhớ hắn, thực sự là cùng dương hoa qua giống. Tô Dạ đem Lý Xuân Lượng giống như rút ra củ cải như thế thô bạo rút lên sau đó vứt qua một bên. Trên đất đánh hai cái cút nhi Lý Xuân Lượng phát hiện mình cũng không đứng nổi. Bởi vì này hai chân thiếu chút nữa bị Tô Dạ miễn cưỡng bóp gãy. Lý Xuân Lượng muốn há mồm mắng lên, nhưng lại phát hiện trong miệng đều là đất đen dược căn. Thế nào ói cũng ói không sạch sẽ. Thậm chí còn có thể cảm giác được trong miệng có cái gì mảnh nhỏ vật nhỏ đang ngoạc nguậy. Nhìn Lý Xuân Lượng ăn quả đắng bộ dáng, mới vừa còn lệ vũ lê hoa Lý Tuyết Tùng cũng nhịn không được bật cười. Tiếp theo sau đó kéo Tô Dạ nhỏ giọng nói, cái này Lý Xuân Lượng nhưng là cái tiểu nội tâm. Tiểu sư đệ ngươi mới tới nơi này liền xông ra lớn như vậy cái hỏa. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tô Dạ vốn định trêu chọc một chút, nhưng nhìn Lý Tuyết Tùng thật rất gấp, cũng liền thu thập xong tâm tình an ủi. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thả cái gì tâm nha? Ngươi nói, lúc này Lý Tuyết Tùng mới phát giác Tô Dạ bảo là muốn bảo vệ nàng. Lý Tuyết Tùng hai gò má phiếm hồng, sau đó có chút nhăn nhó nói, tiểu sư đệ bây giờ ngươi còn có tâm tư đùa. Tô Dạ cũng có chút mất tự nhiên. Câu này, ta sẽ bảo vệ ngươi, trời xui đất, khiến liền từ trong miệng nói ra. Nhưng là nam tử hán nói 102. Nói vậy có thể thế nào? Sư tỷ, ta không có đùa. Lý Tuyết Tùng nhìn Tô Dạ chân thành ánh mắt. Cũng biết Tô Dạ không phải là cái loại này nói năng tùy tiện người. Nhưng là như thế nào đi nữa cũng là một tên thôn khí cảnh tạp tu. Một hồi bên kia tới ngưng dịch cảnh sư huynh coi như không dễ làm. Lý Xuân Lượng đã bắt đầu móc ra lệnh bài quán thâu linh uy. Khiến cho bài có quy luật lóe ánh sáng màu bạc. Tô Dạ liếc mắt liền nhìn ra đây là đang đột phát tình huống lúc triệu tập đệ tử tín hiệu. Tô Dạ rất dễ dàng là có thể dùng hồn biển che giấu. Nhưng là hắn không muốn như vậy làm. Bởi vì có một số việc phải nhân đến đông đủ mới có thể nói. Hơn nữa được hoàn toàn nói ra. Trên đời này bất công nhiều chuyện. Tô Dạ còn không có thấy mình có thể tự nhiên trường kiếm thiên nhai. Nhưng là chính mình dưới mắt có thể không cho phép cát. Nhất là Tô Dạ lại nhìn một chút mặt đầy vẻ lo lắng Lý Tuyết Tùng. Lần nữa kiên định đến tuyệt, không có thể để cho Thiện Lương như vậy nhân bị khi dễ. Về phần có thể sẽ vạch mặt, kia căn bản không ở Tô Dạ cân nhắc trong phạm vi. Khương Ngọc Thanh những ngày qua thật đúng là trong lúc rảnh rỗi. Bình thường mà nói môn phái cần nhất hai loại đan dược chính là tu lạc hoàn cùng hồi linh đan. Đây là thôn khí cảnh cùng ngưng dịch cảnh ắt không thể thiếu phụ trợ viên thuốc. Mà phong thủy các đệ tử có hơn ngàn danh nhiều. Phong thủy các giàu có chỗ lần nữa thể hiện ra ngoài. Mỗi một đệ tử một tháng sẽ phân phối một quả tu lạc hoàn cùng một quả hồi linh đan. Cái này thì yêu cầu một tháng liền muốn luyện chế ra hơn ngàn mai tu lạc hoàn cùng hồi linh đan. Mà Khương Ngọc Thanh thủ hạ kia mười mấy ký danh đệ tử căn bản không đạt tới yêu cầu. Bọn họ đóng lại có thể hoàn thành một nửa nhiệm vụ liền đốt cao hương rồi. Còn lại còn phải Khương Ngọc Thanh tự mình luyện chế. Mà Khương Ngọc Thanh còn phải điều nghiên còn lại càng đan dược cao cấp. Đó là trưởng lão và trưởng môn hóa tinh cảnh trên yêu cầu đan dược. Luyện chế vô luận là độ khó hay lại là tỷ lệ thành công cũng vượt qua xa tu lạc hoàn cùng hồi linh. Đan có thể so sánh, nhưng là vừa không có ai ở phương diện này có thể lấy đại Khương Ngọc Thanh. Cho nên Khương Ngọc Thanh mỗi tháng đều rất quý trọng hiếm thấy thanh nhàn như vậy hai ngày. Nhưng bây giờ bất đồng rồi. Tô Dạ thời gian một tháng này lại luyện chế 1.000 mai tu lạc hoàn cùng hồi linh đan. Tốc độ nhanh để cho Khương Ngọc Thanh cũng chát lưỡi không dứt. Lần này hắn có thể có đủ thời gian điều nghiên hoàn thiện những thứ kia càng đan dược cao cấp luyện. Chế, hiện tại tâm tình thật tốt Khương Ngọc Thanh chính là uống đại mạch ngâm nước cũng có thể phẩm ra. Bích loa xuân mùi thơm, mà ký danh đệ tử bị kích thích cũng tốt. Khích lệ cũng được, tóm lại cũng bắt đầu biết cần khẩn khẩn chịu khổ cực phu rồi. Sư phụ không xong, lão tử thật tốt, thả cái gì thí, bách ra, bách sư huynh không xong. Lạch cạch một tiếng, Khương Ngọc Thanh đều không chú ý tới mình thất thố. Xốc lên đệ tử sắc mặt đại biến đạo, lão phu đệ tử thân truyền thế nào? Đệ tử cũng là bất đắc dĩ. Còn phải cố ý nhấn mạnh đệ tử thân truyền. Bất quá bây giờ Bách Gia Tô chính là Khương Ngọc Thanh ưa thích trong lòng. Kia Bách Gia Tô sự tình Khương Ngọc Thanh đều là nghĩa bất dung từ. Sư phụ, Bách sư huynh cùng bên kia trông chừng dược địa sư huynh đệ nổi lên xung đột. Khương Ngọc Thanh mị mị cái mắt tiếp tục hỏi, cho lão phu nói cụ thể một chút. Bách sư huynh, đem người đánh. Sau đó thì sao? Sau đó Bách sư huynh triệu tập tạp tu nói liền muốn kiểm toán. Ngoại trừ mỗi tháng đệ tử bổng lộc. Còn có, không có, thật giống như không có. Bị ném xuống đất đệ tử đã thấy có lạ hay không? Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Dược địa bên kia xảy ra chuyện gì tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá mỡ cũng không thể vớt quá ác. Bây giờ không phải xảy ra chuyện sao? Điểm này mâu thuẫn Khương Ngọc Thanh căn bản đều không coi là chuyện to tát. Nhưng là liên quan đến Tô Dạ coi như không bình thường rồi. Bất quá Khương Ngọc Thanh tiếp tục uống trà giống như là không nghe được gì như thế. Sư phụ, bên kia đều bắt đầu kháng nghị rồi. Nói Bách sư huynh phá hư quy củ. Rối loạn phong thủy các, thí cái quy tắc, vậy là các người chính mình đảo cổ đi ra quy tắc ngầm. Còn không thấy ngại hướng Bách Gia Tô trên người tát nước dơ. Lão phu cũng không thời gian rảnh rỗi quản các ngươi những chuyện này. Được rồi, ta muốn đi nhị trưởng lão bên kia đi một chuyến. Tên đệ tử này phát hiện Khương Ngọc Thanh so với trước kia càng vui vẻ hơn rồi. Hắn bận rộn lo lắng xoa xoa con mắt, tự nói với mình đây tuyệt đối là ảo giác. Khương Ngọc Thanh quả thật càng vui vẻ hơn rồi. Bách Gia Tô tính cách hắn rất thích, nhưng là luôn cảm giác có chút quá nặng nề rồi. Hoặc có lẽ là hèn yếu. Người khác nếu không phải không khi dễ hắn đến cùng, hắn thật là có thể nhịn được thì nhịn a. Hắn đệ tử thân truyền là ai cũng có thể khi dễ sao? Bất quá Tô Dạ đã biết như vậy, hắn cũng không thể thời thời khắc khắc cũng thay Tô Dạ ra mặt. Nhưng là bây giờ Tô Dạ lại chủ động chuyện thêu dệt rồi hả? Khương Ngọc Thanh hận không được bây giờ liền đem ý tưởng truyền cho Tô Dạ. Chuyện thêu dệt càng lớn càng tốt, đánh người càng nhiều càng tốt. Nếu như điểm này ngang ngược cũng không có, làm sao còn làm lão phu đệ tử thân truyền? Mà lúc này Tô Dạ mặt đầy nghiêm túc bắt đầu tra đến chướng bổn. Lúc này trông chừng dược địa các đệ tử, tất cả đều ở trong lầu các sắc mặt không vui nhìn Tô Dạ. Những người này đã ở chỗ này trú đóng 3 tháng, liên quan tới Bách Gia Tô cùng Bách Sát sự tình cũng biết một ít. Mà chuyện cụ thể bị Tống nói vô ích đi ra thời điểm, tất cả mọi người cười một tiếng. Thần đồng Bách Sát coi như xong rồi. Cái này trước đây không lâu hay lại là phế vật Bách Gia Tô thật là mộ tổ tiên bốc khói xanh. Mượn đệ đệ quang không tính là, bây giờ lại được đến ngũ trưởng lão sủng ái. Tống Bạch Đầu cũng là lớn. Hắn cùng sư huynh đệ môn nói đều là nói thật. Bởi vì Bách Gia Tô bị ngũ trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền trải qua, đã không có cách nào khen nữa trương. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, thật đúng là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ Bách Gia Tô không phải là nhằm vào một cá nhân, mà là phạm vào nhiều người tức giận. Thuốc này địa mỡ cũng không phải là một hai người có thể nuốt vào. Nếu như này càng tra càng nhiều, càng tra càng loạn có thể làm sao cho phải à? Tô Dạ vốn là không nghĩ ghim vào chuyến này nước đục, nhưng là Lý Tuyết Tùng cô gái này xúc động đáy lòng của hắn thống khổ nhất cũng là tốt đẹp nhất trí. Nhớ, này chỉ có thể đoán Lý Xuân Lượng xui xẻo, vừa vặn đụng vào Tô Dạ trên người. Lý Xuân Lượng cũng là bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Rõ ràng một cái thôn khí cảnh trung kỳ đệ tử có thể dược địa này trú đóng cũng là không tệ rồi. Nhưng là này cáo mượn oai hùng thói hư tật xấu đem tất cả mọi người đều hại. Tô Dạ liền ngồi như vậy tra xét nhanh 4 canh giờ. Buổi trưa sớm liền đi qua, tất cả mọi người đều đói bụng mặt đầy oán khí nhìn Tô Dạ. Bất quá Tô Dạ bất động bọn họ cũng không dám động a. Bởi vì này dù sao cũng là ngũ trưởng lão đệ tử thân truyền. Hắn có cái quyền lợi này kiểm toán. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng Bách Gia Tô chỉ là làm dáng một chút. Một cái phế vật có lẽ có thể biết chữ, có thể tính sổ sách, vật này cùng tu luyện có thể không có quan hệ. Bất quá khi tính toán bị Bách Gia Tô đánh cái đùng đùng thời điểm, mọi người đã biết xấu. Này chướng mục sợ rằng hôm nay thật muốn thật tốt nói một chút rồi. Rốt cuộc Tô Dạ thả ra trong tay năm ngoái cả năm thật dày chướng bồn. Tính toán cũng theo đó dừng lại thanh âm. Không nói trước chướng bổn vấn đề, hôm nay các ngươi đối với Lý Xuân Lượng hành động có cái gì phải nói sao? Mọi người ăn ý cũng không có lên tiếng, cho là như vậy thì có thể đem Bách Gia Tô bài xích cô lập. Pháp không trách chúng, hôm nay nhìn ngươi có thể chơi đùa ra một cái trò gì? Tô Dạ lúc này nhìn người trong cuộc nói, Lý sư đệ, người khác không nói ngươi mình cũng giải thích một chút sao? Lý Xuân Lượng biết tất cả mọi người đều nhìn hắn, tâm lý đưa ngang một cái liền nói ra chính mình ý tưởng chân thật. Những thứ kia đều là người bình thường, nếu không phải là vừa mới thôn khí cảnh tạp tu, ta mạnh hơn bọn họ, cho nên bọn họ thì phải nghe ta. Lời nói này thật cứng cỏi cũng đủ quả thực. Tô Dạ biết đây không phải là oai lý, cho nên Tô Dạ quyết định gậy ông đập lưng ông. Thực lực quyết định hết thảy, nắm tay người nào lớn ai nói chuyện liền có thể xứ. Đúng không? Lần này mỗi người cũng gật đầu một cái, tựa hồ đáp lại không chỉ là Lý Xuân Lượng sự tình. Còn có một ít khiêu khích và khinh thường xen lẫn ở bên trong. Được, tất cả mọi người theo ta đi ra. Tô Dạ chọn chúng một khối đất trống, sau đó mặt vô biểu tình nói với mọi người. Chướng mục ở các ngươi tâm lý đều biết, mỗi người đều có vấn đề. Bất quá ta cho các ngươi một cái cơ hội. Giống như các ngươi nói như vậy, ai có thể đánh thắng ta? Này chướng mục, hãy cùng ai không quan hệ. Tống Bạch thật sự là không hiểu Bách Gia Tô hôm nay là thế nào. Bình thường một bộ người không phạm ta, ta không phạm người bộ dáng. Hôm nay vô luận là nói chuyện hay lại là hành động, cũng vô cùng tấn công tính. Rõ ràng buổi sáng còn rất tốt. Tô Dạ nói xong lời này, những người khác đầu tiên là nhìn lẫn nhau, sau đó lại cùng nhau nhìn một chút Tô Dạ, thậm chí cười ra tiếng âm. Này hơn 20 người bên trong có thể có đến gần nửa số là ngưng dịch cảnh. Hơn nữa Tô Dạ hiện ra là dược tu thiên phú. Về phần thực chiến sao, cũng liền có thể khi dễ một chút Lý Xuân Lượng tu vi này thấp nhất thôn khí cảnh trung kỳ. Bất quá Tô Dạ một câu nói tiếp theo, để cho mọi người sợ hãi trong lòng. Bởi vì này lời nói thật sự là có chút lược quá độc ác. Không cần nương tay, sinh tử có số, ta cũng sẽ không nuông chiều các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?